Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, Ra Oai Phủ Đầu. Thời gian 3 tháng, Lã Bố có lòng tin đem chi này bách nhân đội mang tốt. Nếu như ngay cả chi bách nhân đội đều mang không tốt, hắn cũng không cần lại suy nghĩ gì tranh bá thiên hạ. Hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lã Bố đứng ở cái này bách nhân đội trước mặt, trầm giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi bách phu trưởng, các ngươi cần làm liền là tuyệt đối phục tùng. Hiện tại lớn tiếng trả lời, các ngươi có thể làm được hay không? Có thể, có thể. Thanh âm thưa thớt, cấp độ không đủ. Bách nhân đội binh sĩ nhìn thấy tới cái trẻ tuổi trưởng quan, căn bản là không có đem hắn coi là gì. Lã Bố sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn những binh lính này là muốn cho mình một hạ mã uy a. Đều là một chút tân binh, đến cùng là ai cấp tự tin của bọn hắn? Chỉ sợ là Thuần Vu Quỳnh trong bóng tối chơi ngáng chân đi. Vậy bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai thủ đoạn cao hơn? Cũng chưa ăn cơm sao? Đều cho ta lớn tiếng hô, đến cùng có thể làm được hay không? Có thể, có thể. Lần này thanh âm so với lần trước lớn một chút, bất quá vẫn là thưa thớt cao thấp không đều. Nhất là ở giữa một cái cao lớn thô kệch hắc đại cái, hai tay ôm ngực, bế nghệ bốn phía, thế mà liền miệng đều không có trương. Nhìn, gia hỏa này hẳn là đám này binh bên trong đầu a. Hôm nay nếu như không có thể làm được hắn, sau này tuyệt đối mang không tốt chi này bách nhân đội. Lã Bố chỉ cái kia hắc đại cái nói ra, ngươi, ra khỏi hàng. Hắc đại cái không hề lo lắng đi ra đội ngũ bên ngoài, đứng ở Lã Bố trước mặt, hướng về phía Lã Bố nói ra, ta ra, sao thế? Lã Bố không khỏi lạnh giọng hỏi, ngươi tên là gì? Hắc đại cái một xắn tay áo nói ra, ta gọi Nghiêu Nhị. Lã Bố đánh giá một phen cái này Nghiêu Nhị, chỉ gặp cái này Nghiêu Nhị dáng người không coi là bao nhiêu cao lớn, cái đầu chỉ tới bờ vai của mình bộ vị, ngạch, bất quá Lã Bố 2 mét vuông nhiều to con, có thể tới Lã Bố bả vai, cái này thân cao chí ít cũng tầm 1m9 nhiều, cũng không tính là thấp, mà dáng người cực kỳ khôi ngô, bả vai khoan hậu gần 4 thước, bàn tay to dài, xem xét liền biết khí lực kinh người. Lã Bố không khỏi đối Nghiêu Nhị lên tốt mới chi tâm. Lã Bố hướng về phía Nghiêu Nhị hỏi, Nghiêu Nhị, vừa rồi ta hỏi các ngươi muốn đối ta tuyệt đối phục tùng, các ngươi có thể làm được hay không? Ngươi vì cái gì không trả lời? Nghiêu Nhị mũi vểnh lên trời, ồm ồm nói ra, ta tại sao muốn phục ngươi? Lã Bố ánh mắt ngưng lại nói ra, bởi vì ta là trưởng quan của ngươi. Nghiêu Nhị hừ một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi lại đánh không lại ta. Lã Bố cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói ra, Nghiêu Nhị, bản quan hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản quan võ nghệ. Nghiêu Nhị, phóng ngựa tới, hôm nay ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Nghiêu Nhị hừ một tiếng nói ra, ta nếu là thua ngươi, từ nay về sau ta liền nghe ngươi, ta nếu là không nghe lời, ta liền là tiểu cầu. Nghe được Nghiêu Nhị, phía dưới binh sĩ không khỏi ha ha phá lên cười, đồng thời nhìn về phía Lã Bố, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Nghiêu Nhị trời sinh thần lực, hai tay nói ít có 400-500 cân khí lực, tại toàn bộ dự bị trong doanh trại, Nghiêu Nhị khí lực là lớn nhất, bởi vậy phía dưới binh sĩ đều tin tưởng cái này mới tới trưởng quan khẳng định sẽ bị Nghiêu Nhị sửa chữa rất thảm rất thảm. Nghiêu Nhị lột áo, lộ ra cường tráng thân trên cùng một thân rậm rạp lông ngực, hai tay tỉ thí hướng về Lã Bố nhào tới. Tiểu Bạch Kiểm, cấp ta nằm xuống. Nhìn xem nhào tới Nghiêu Nhị, Lã Bố ánh mắt ngưng lại, trái tay nắm lấy Nghiêu Nhị cánh tay phải, đoạt tiến một bước, tay phải tại Nghiêu Nhị dưới nách một chảo, hai tay tỉ thí, mượn Nghiêu Nhị bốc đồng trực tiếp đem Nghiêu Nhị nhấc lên. Sau đó bỗng nhiên bung ra tay, trực tiếp đem Nghiêu Nhị đập xuống đất. Oanh, một tiếng vang nặng nề, mặt đất cũng không khỏi đến run rẩy nửa ngày, một cỗ bụi đất tung bay mà đi. Hiện trường binh sĩ, có một cái tính một cái, từng cái đều nhếch to miệng, biểu thị hoàn toàn nhìn ngây người. Âu Bái cái cạc cạc, cái này sao có thể? Không phải là Nghiêu Nhị đem tên tiểu bạch kiểm này trưởng quan nện ngã xuống trên mặt đất bộ dạng này sao? Bị nặng nề mà quẳng ngã xuống trên mặt đất Nghiêu Nhị, bị cái này một ném trực tiếp quẳng thất điên bát đảo. Bất quá Nghiêu Nhị chắc nịch đây, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, lần này càng là thẹn quá hóa giận, không quan tâm quơ nắm đấm lao đến, xem ra muốn cùng lã bố liều mạng. Lã bố lạnh hừ một tiếng, bắt lấy Nghiêu Nhị nắm đấm hướng về phía trước một vùng, dưới chân mất tự do một cái, Nghiêu Nhị phù phù một tiếng nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Nghiêu Nhị lần nữa từ dưới đất bò dậy, chỉ vào lã bố lớn tiếng hét lên: ngươi chơi xấu, ta không phục, ta không phục, có gan ngươi cùng ta đối quyền, ai đều không cho tránh. Lã bố gật đầu nói ra: vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói, ta và ngươi đối quyền, ai đều không cho tránh, hôm nay liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, lã bố tại nguyên chỗ đứng vững, coi là thật muốn cùng Nghiêu Nhị liều nắm đấm. Nghiêu Nhị không khỏi đại hỉ, nhìn như chất phác trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần xảo trá chi sắc. Vận khởi 12 phần khí lực, một quyền hung hăng hướng về lã bố đập tới, đồng thời miệng bên trong hô: coi quyền. Lã bố cũng là một quyền đánh ra, hai người nắm đấm ở giữa không trung va nhau, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Lã bố dưới chân ngưng lại, thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Nghiêu Nhị thì là đang lập tức lui ra ngoài 4-5 bước đi. Không sai, ngươi rất không tệ, lại đến, đã nghiền. Nghiêu Nhị hô to lấy đã nghiền, lần nữa hướng về phía lã bố đánh tới. Đụng, lại một lần nữa giao phong, lã bố vẫn là không hề động một chút nào, mà Nghiêu Nhị thì là lui ra ngoài 5-6 bước xa, lại đến, đụng. Lần này Nghiêu Nhị trực tiếp rời khỏi 7-8 bước, vẫn không có hoàn toàn tháo bỏ xuống theo trên nắm tay truyền tới lực lượng, không khỏi phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất. Nửa ngày về sau, Nghiêu Nhị mới từ dưới đất bò dậy, do dự một lát mới mở miệng nói ra: không tới, ta thừa nhận không bằng khí lực của ngươi lớn. Lã bố không khỏi mở miệng hỏi: vậy là ngươi phục rồi, từ nay về sau đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta? Nghiêu Nhị gật đầu nói ra: ta đánh không lại ngươi, từ nay về sau ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Tốt. Nghiêu Nhị nghe lệnh về đơn vị. Nghiêu Nhị về đơn vị về sau, lã bố lớn tiếng hỏi: hiện tại còn có người không phục sao? Không phục đứng ra. Lần này toàn bộ đội ngũ quân kỷ tốt lên rất nhiều, không ai có can đảm đứng ra, không ai tại trong đội ngũ châu đầu ghé tai. Gặp này tình trạng, lã bố không khỏi đại hỉ, cái gọi là quan mới đến đốt 3 đống lửa. Lã bố không chuẩn bị muốn đốt 3 cây đuốc, nhưng là cái này uy là nhất định phải lập. Vốn lã bố là chuẩn bị, thật muốn có mắt không mở người, lã bố không ngại trọng phạt, thậm chí khai sát giới. Chẳng qua hiện nay như thế giải quyết cũng coi là kết quả không tệ, phản chính hiệu quả như mình muốn đều đạt đến. Tiếp xuống liền là như thế nào tại trong vòng 3 tháng đem chi này bách nhân đội huấn luyện thành một chi có sức chiến đấu đội ngũ. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với huấn luyện một chi quân đội tới nói, thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,